Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1807, Diêm Nhu xông trận. Gia tốc, Diêm Nhu giơ lấy tay bên trong tinh cương chế tạo trường mâu. Không ngớt lời hô to, không như thế, không cách nào biểu đạt trong lòng của hắn khoái ý. Nhìn đến Di Gia Gia Dê cờ lớn ra mặt tại cái đồi kia phía trên lúc, là hắn biết chính mình cược thắng. Tiên ti người ngu xuẩn mà kiêu ngạo, bọn họ tư duy đơn giản khiến người ta không thể tin được. Hành quân thời khác, Di Gia vẫn là không có bất luận cái gì phải có cảnh giác, chỉ coi làm bình thường chuyển di nông trường, đem kiêu binh biếng nhác. Hắn dưới trướng binh lính cũng khinh thường làm cho người khác giận sôi. Thám báo lười nhác leo đến chỗ cao nhìn kỹ, dục ngựa mà đi, tùy tiện nhìn một chút coi như đi qua. Tại hắn ẩn núp thời điểm, chí ít ba nhóm thám báo theo trước mặt hắn trăm bước còn lại đi qua lại không có cảm thấy được hắn tồn tại. Giờ phút này mấy ngàn kỵ binh phân tán tại hạc cốc ở giữa, ẩm mã rửa mặt. Có người thậm chí tháo yên ngựa, chờ lấy hạ trại nghỉ ngơi, căn bản không có tác chiến chuẩn bị, đem kiêu binh biếng nhác, tự tìm đường chết. Hơn ngàn tinh kỵ dọc theo sơn cốc chạy vội mà ra. Hán hồ kỵ sĩ hưng phấn hò hét, múa động trong tay chiến đao, kỵ xạ được rồi mở cung, dựng vào mũi tên, hướng hai bên trợn mắt hốc mồm tiên ti người tiến hành xạ kích. Mũi tên rời dây cung mà đi, tràn ra một chút huyết hoa. Tiên ti người căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Nhìn đến lao nhanh mà đến hán quân kỵ sĩ, bọn họ sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Đã có rất nhiều năm không có ở trên thảo nguyên nhìn đến thành cơ cấu tổ chức hán quân kỵ binh. Trẻ tuổi thậm chí không biết hán quân đã từng có tiến vào thảo nguyên tác chiến dạng này sự tình. Đột nhiên nhìn đến những thứ này nhiều người, bọn họ chân tay luống cuống, là nên tiến lên chém giết, hay là nên tạm lánh nhất thời. Nghe nói hán quân mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ có thể trốn ở vạn lý trường thành, cứ điểm đằng sau tử thủ, xưa nay không dám dã chiến. Đánh bại bọn họ không khó lắm, thế nhưng là những kỵ binh này sát khí đằng đằng, áo giáp rõ ràng, lại như là không dễ chọc bộ dáng, mà lại bọn họ đã bắt đầu trùng phong, tùy tiện xông đi lên chỉ sợ chiếm không đến tiện nghi. Tại tiên ti người do dự thời khắc, Diêm Nhu đã xuất bộ giết tới. Hắn mặc trên người thái sử từ đưa tặng tinh giáp, trong tay cầm là thái sử từ đưa tặng tinh cương trường mâu. Bên người là 100 trang bị kiểu mới áo giáp vũ khí thân vệ. Nhìn lại những trang bị kia đơn sơ giống như khất cái đồng dạng tiên ti người. Hắn tâm lý bình sinh một loại tự hào, một chút man di, cũng dám tới khiêu chiến ta đại hán uy nghiêm. Hôm nay thì để cho các người kiến thức một chút cái gì gọi là hoa hạ quần áo. Giết! Diêm Nhu nhiệt huyết sôi trào, tinh cương trường mâu nghiêng nghiêng trước chỉ, theo sát sau lính liên lạc lần nữa thổi lên kèn lệnh, phát ra mệnh lệnh công kích. Thân vệ kỵ ôm lấy Diêm Nhu dẫn đầu vào trận, tinh cương chế tạo trường mâu đâm ra, đem tùy tiện xông lên hoặc không kịp đào tẩu tiên ti người chọn xuống dưới ngựa. Sắc bén đầu mâu dễ như trở bàn tay đâm rách tiên ti người giáp ra cùng lồng ngực. Lúc trước ngực nhập, sau ngực ra, máu tươi vẩy ra, trong đội ngũ kỵ sĩ buông ra dây cung, bắn ra một nhánh nhánh mũi tên, bắn về phía 20-30 bước bên ngoài tiên ti người. Không ít tiên ti người trúng tên, đổ vào trong nước sông, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ thanh tịnh nước sông, Diêm Nhu bọn người thì giống một thanh sắc bén lợi kiếm. Đâm vào tiên ti người đại trận bên trong, chỗ đền máu tươi vẩy ra, người ngã ngựa đổ, Diêm Nhu xuất lĩnh thân vệ kỵ công thành, đằng sau kỵ sĩ thì dùng cung tên trong tay cùng chiến mã tùy ý giết tứ. đem bị Diêm Nhu bọn người hướng loạn trận hình tiên ti người giết chết. Tiên ti người vốn là không có chuẩn bị, đối mặt khoái mã lưỡi dao sắc bén, bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào, thì liền chạy trốn đều không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Diêm Nhu đột tiến đại trận hơn 200 bước, giết chết hơn 200-300 người. Nơi xa tiên ti người nhìn đến Diêm Nhu chiến kỳ cấp tốc tiếp cận, ào ào nhảy lên lưng ngựa, hướng hai bên chạy trốn. Nhưng trước mặt bọn họ là tác đầu thủy, tuy nhiên không sâu, lại cực hàn lạnh, hướng vào trong nước người cùng ngựa đều bị thấu xương, nước sông cống đến không ngừng kêu khổ. Đằng sau là không ngừng vọt tới đồng bạn, muốn thối cũng không xong chuyện dễ. Chen làm một đoàn, càng nhiều người lựa chọn dọc theo dòng sông hướng về phía trước chạy trốn. Hồ đồ mặc kệ phía trước, càng chạy càng hẹp. Đó là một con đường chết. Di ra lập tức chỗ cao, thấy rõ ràng, vừa tức vừa gấp. Hắn rất muốn dọc theo dốc núi lao xuống đi, cắt đứt Diêm Nhu đội hình. Thế nhưng là hắn lại cũng không đủ nắm chắc. Diêm Nhu dọc theo tác đầu thủy sông lại, bên người cũng là băng lãnh nước sông. Hắn mượn sườn núi thế là có thể cấp tốc gia tốc. Thế nhưng là gia tốc về sau nếu như không thể kịp thời giảm tốc độ, hắn rất có thể sẽ vọt thẳng tiến trong sông. Càng làm cho hắn bất an là Diêm Nhu thể hiện ra khí thế. Diêm Nhu vị trí rất tốt nhận, có cờ lớn, có cái kia một đám mặc lấy tinh giáp thân vệ vây quanh. Diêm Nhu tựa như trong đêm tối bó đuốc không cách nào coi nhẹ. Thế nhưng là cùng cờ lớn cùng tinh giáp so sánh, những kỵ sĩ này sát khí càng thêm mãnh liệt, dù cho ngăn cách 200-300 bước cũng có thể cảm thụ được. Nhìn lấy trong bộ lạc dũng sĩ bị bọn họ giết chết, không có sức hoàn thủ, Di ra cảm giác được một trận mãnh liệt bất an, hoảng hốt ở giữa, hắn nhớ tới 20 năm trước cái kia một trận ác chiến. Nhớ tới những cái kia tới gần tuyệt cảnh, đói đến thoát hình y nguyên hô hào đánh nhau kịch liệt hán quân kỵ sĩ. Tiên ti người tại đàn thạch hòe chỉ huy phía dưới lấy được thắng lợi sau cùng. Nhưng bọn hắn cũng nỗ lực nặng nề đại giới. Thì liền đàn thạch hòe bản thân đều bị thương nặng, ở lâu không dứt, mấy năm sau liền tráng niên mất sớm. Di ra chăm chú đâu trong tay dây cương, ngừng thở, Diêm Nhu dục ngựa chạy vội tới sườn núi phía dưới, ghim chặt tọa kỵ, chạy đến chính vui mừng chiến mã đứng thẳng người lên, móng trước bay lên không trung hư thực sự, nghênh phong hí dài, Diêm Nhu hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Trong tay trường mâu trực chỉ sườn núi phía trên Di ra. Nghiêm nghị hét lớn, Di ra, đến chiến. Di ra cách khá xa, nghe không rõ Diêm Nhu khiêu chiến, nhưng hắn nhìn hiểu Diêm Nhu ý tứ. Giận tím mặt, thật nghĩ đá ngựa lao xuống dốc núi, cùng Diêm Nhu phân cao thấp. Nhưng hắn biết rõ, người hắn này không chỉ có giảo hoạt, mà lại võ nghệ không yếu. Đơn đả độc đấu, chính mình chưa hẳn có thể thắng. Cùng mạo hiểm, không bằng bằng vào binh lực ưu thế giết chết hắn. Thổi kèn hiệu, vây công Diêm Nhu, Di ra nghiêm nghị quát nói. Tiếng kèn vang lên, càng nhiều tiên ti người bắt đầu tập hợp trận. Trận hình đã loạn, kỵ sĩ hướng hai bên né tránh. Vì nơi xa kỵ sĩ tránh ra trùng phong thông đạo. Mấy trăm kỵ sĩ tại mấy cái bên ngoài trăm bước lập trận, bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng Diêm Nhu xông lại. Diêm Nhu cười ha ha, hướng về phía Di ra giơ tay trái lên ngón út, quay đầu ngựa, hướng nơi xa tiên ti kỵ sĩ tiến lên. Di ra xem hiểu cái kia thủ thế, tức giận đến máu đi lên tuôn, nguyên bản trắng tích mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không chớp mắt nhìn lấy đối mặt mà chỉ kỵ sĩ, mong mỏi những thứ này tiên ti kỵ sĩ có thể đánh bại Diêm Nhu. Chặt xuống cái kia căn phách lối ngón tay, Diêm Nhu đá ngựa chạy vội, để nằm ngang trong tay trường mâu. Gần nhất mấy tháng này, hắn cùng Quan Vũ, Thái Sử từ sớm chiều ở chung. thường thường cùng một chỗ luyện tập võ nghệ, được ích lợi nhiều, tuy nhiên còn chưa đủ lấy cùng Quan Vũ, Thái Sử Từ đối đầu, nhưng cũng đủ để ngạo thị quần hùng, căn bản sẽ không đem những thứ này tiên ti người để vào mắt. Siêu siêu siêu, đối diện phóng tới mấy chục nhánh mũi tên, tiên ti người xạ thủ bắt đầu phát động công kích, cầm thuẫn, Diêm Nhu nghiêm nghị hô to, giơ lên kỵ thuẫn, loại này hình tròn thép chế kỵ thuẫn đã rắn chắc lại nhẹ nhàng. Cũng không so phổ thông ra thuẫn phí sức, thuẫn vừa giơ lên, mũi tên liền đến, bắn ra kỵ thuẫn, đinh đương, rung động, còn có một số mũi tên bắn trúng Diêm Nhu bọn người chiến giáp phía trên. Đại bộ phận mũi tên đều bị chiến giáp bắn ra, chỉ có một số nhỏ mũi tên bắn vừa vặn, khảm vào bong thuyền bên trong, lại không có thể tạo thành chân chính thương tổn. Tự thể nghiệm kiểu mới chiến giáp kiên cố, Diêm Nhu các loại người hoàn toàn yên tâm, lần nữa ra tốc, ngang nhiên phóng tới tiên ti người. Giết, Diêm Nhu giống giận, trường mâu thẳng đâm mà ra. Khua tay chiến mã đối diện vọt tới tiên ti kỵ sĩ né tránh không kịp. Bị nhất mâu đâm trúng lồng ngực. Ngã xuống ngựa, Diêm Nhu run run trường mâu. Hoa nửa cái vòng, rời ra một thanh trường mâu. Lần nữa đâm vào một cái khác tiên ti kỵ sĩ vị trí hiểm yếu. Trước mắt hàn quang lóe lên, Diêm Nhu khóe mắt liếc qua nhìn đến một đạo ánh đao. Lập tức nhô lên bả vai. Kẹp chặt cổ, xoẹt, một tiếng chói tai tiếng ma sát. Tiên ti kỵ sĩ trong tay chiến mã theo Diêm Nhu giáp vai phía trên xẹt qua. Cọ sát ra một dải sao hỏa. Tại chiến giáp phía trên lưu lại một đạo lỗ hồng. Lại không có thể gây tổn thương cho lấy Diêm Nhu. Tiên ti kỵ sĩ trợn mắt hốc mồm. Còn không có kịp phản ứng. Diêm Nhu đoạt tròn dài mâu. Hung hăng nện ở trên cổ hắn, ngã xuống ngựa, Diêm Nhu quay đầu nhìn một chút giáp vai, cười ha ha, loại này lấy mảng lớn lá giáp tạo thành kiểu mới chiến giáp cũng là tốt. Đại lượng hình cung không chỉ có thể để chiến giáp càng thiếp thân, còn có tiêu trừ công kích tác dụng, trừ phi đối phương công vừa vặn, nếu không rất khó tạo thành chân chính sát thương, Thái Sử Tử nghĩa đầy nghĩa khí. Những thứ này bảo giáp thật sự là ngàn vàng khó cầu. Diêm Nhu hưng phấn khó tự kiềm chế. Quát to một tiếng, giáo úy nói không sai. Những thứ này giáp thật sự là quá tốt. Một cái thân vệ hưng phấn kêu lên. Hắn cả người mồ hôi. Lại không có một giọt là chính hắn. Hắn áo giáp phía trên cũng thêm mấy cái vết chày. Nhìn ra được đều là đối thủ đều là muốn lấy tính mệnh của hắn. Lại bị áo giáp ngăn trở. Giết, Diêm Nhu giơ lên trường mâu. Chỉ về phía trước, giết, đám thân vệ ầm vang xưng giả. Lần nữa dục ngựa hướng về phía trước. Hai quân gặp gỡ, một cái chớp mắt liền phân ra. Diêm Nhu bọn người bằng vào trên thân kiên giáp cùng trong tay lưỡi dao sắc bén. Giết đến tiên ti người người ngã ngựa đổ, khởi xướng trùng phong tiên ti kỵ sĩ thương vong hơn phân nửa. Quá sợ hãi, Diêm Nhu đột phá bọn họ trận thế, gặp nơi xa lại có tiên ti người tập kết, không còn ham chiến, quay đầu ngựa, bắt đầu lui lại, theo di ra chỗ sườn đất trước đi qua trước. Hắn lần nữa giơ tay trái lên ngón út, bên cạnh hắn thân vệ cũng không hẹn mà cùng giơ lên ngón út. Phát ra một trận cười vang, ôm lấy Diêm Nhu nghênh ngang rời đi. Di gia tức giận đến trước mắt, hứa ra sao vàng. Hạ lệnh truy kích, một đám kỵ sĩ dọc theo hà cốc đuổi theo. Lưu lại bừa bộn chiến trường. Ngã xuống đất tiên ti kỵ sĩ chí ít có 500-600 cỗ. Thụ thương càng là bất kể đếm. Mà hán quân kỵ sĩ thi thể lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại vô số thi thể bên trong. Có một bộ vô cùng dễ thấy, trên thân áo giáp nói rõ hắn là Diêm Nhu bên người thân vệ. Di gia phái người đem cỗ thi thể kia với tay cầm. Tỉ mỉ quan sát, kỵ sĩ chết bởi một nhánh bắn trúng mặt mũi tên, trên thân cũng bên trong mấy mũi tên, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Di ra phái người gỡ xuống liền thành một khối đầu khôi. Cong lại gảy nhẹ, ánh mắt so đánh ma quang láo cá trơn còn muốn sáng. Diêm Nhu lại có tốt như vậy áo giáp, mà lại không phải một bộ hai bộ, là gần trăm bộ. Đây chính là một khoản khó được chiến lợi phẩm a. Khác không nói, loại này tổng thể rèn đúc đầu khôi trước kia thấy đều chưa thấy qua. Không chỉ có thể phòng mũi tên, coi như đánh phải hai thiết chùy cũng sẽ không có vấn đề lớn. Tốt như vậy áo giáp, coi như đưa cho Hòe Đầu làm kế thừa vương vị lễ vật cũng đầy đủ. Di gia rất nhanh liền làm quyết định, Chu Chi liền xem như một mực đuổi tới Hán Cảnh, cũng phải đuổi phía trên Diêm Nhu, đem những thứ này giá trị liên thành áo giáp toàn bộ đoạt tới. Tuyệt không thể rơi vào hắn nhân thủ bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN